cha công muốn tái hôn với tôi. Chương 22, buổi công chiếu. Gocchuyenaudio.com. Tình cảm chân thành được tổ chức ra mắt lần đầu ở Bắc Kinh, người hâm mộ và giới truyền thông vây kín nơi tổ chức đúng 10 giờ, đoàn ô tô mang theo khách quý được mời chậm rãi đi tới, nơi tổ chức bùng nổ tiếng la hét cuồng nhiệt chói tai của người hâm mộ và cùng tiếng reo hò, tất cả ánh đèn đều tập trung vào một tiêu điểm, Lâm Vi Tình, một diễn viên đang hot, cô nhiều lần đạt được giải thưởng điện ảnh, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị nữ hoàng trong ngành công nghiệp giải trí, cô rất hiếm khi tham gia vào chương trình giải trí hay buổi công chiếu phim nào, do đó giới truyền thông lập tức chấn động ngay tại chỗ, ánh đèn flash không ngừng điên cuồng lóe lên, Lâm Vi Tình mặc một chiếc váy màu đen tuyền, áo bra hiện lên dưới lớp vải ren rất sexy, phía dưới lớp váy dài mềm mại hiện lên từng đường cong, lộ ra khí chất càng cao quý. Sau đó sự xuất hiện của nhiều khách mời có lai lịch không nhỏ càng giúp buổi công bố trở nên thành công hơn, bên ngoài hội trường tiếng hoan hô chưa bao giờ ngừng lại, ánh đèn flash không ngừng vang lên. Break, cuối cùng là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Tình Cảm Chân Thành, tuy nhiên buổi công chiếu này rất khác với các buổi công chiếu trước, hầu như tất cả diễn viên của Tình Cảm Chân Thành đều lên sân khấu, về thứ tự xuất hiện hiển nhiên là để làm nổi bật cho nhân vật chính, không cần phải nói ai cũng biết, Hạ Hy không còn nghi ngờ gì là người xuất hiện cuối cùng, mà xuất hiện trước cậu chính là Ngụy Gia Đình. Ngụy Gia Đình mặc một bộ Âu phục thẳng thớm, kết hợp cùng cà vạt màu xanh đậm, khóe miệng hắn hiện lên dáng vẻ tươi cười một cách máy móc, vừa lễ phép nói xin chào với mọi người trong hội trường. Hắn đi đến nửa thảm đỏ đột nhiên nghe được âm thanh hoan hô điếc tai nhức óc, mọi chiếc camera đều bị phân tán sự chú ý, Ngụy Gia Đình hơi nhíu nhíu mày, hắn quay đầu lại liền thấy Hạ Hy bước ra khỏi cửa xe, cậu nở một nụ cười thoáng qua hướng đến đám phóng viên, sau đó làm tư thế xin mời. Mọi người ở đây đều không dự liệu được tình huống này, Đường Thiến mặc một chiếc váy màu trắng bước ra khỏi ô tô, cô ta hiển nhiên không mặc quá cầu kỳ, tuy nhiên kết hợp với khuôn mặt tinh xảo không tì vết, sắc trắng của váy lại càng khiến cô ta trở nên thanh thuần thoát tục, không hổ là Ngọc Nữ, đám phóng viên điên cùng chụp hình, hận không thể cho ngay một đầu đề vào ngày mai. Tình yêu đầu tiên của vua màn ảnh Hạ Hy có phải là kiểu cầm tay Ngọc Nữ muội muội? Nhưng hai người không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, Hạ Hy không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, đối với các fan hâm mộ từ xa đến đều cúi đầu cảm ơn, fan hâm mộ lại càng giơ cao banner ghi tên Hạ Hy, từ khi bắt đầu đến cuối thảm đỏ chưa đến 2 phút phía ngoài hội trường đều ngập tràn trong tiếng la hét cùng reo hò chưa từng bị gián đoạn. Hạ Hy hiếm khi mặc Âu phục, một thân màu trắng bộc lộ sự khôi ngô tuấn tú, làn da trắng nõn, vóc người cao ráo, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, thật khó để người ta quên đi. Đương nhiên, cũng có người nhìn Hạ Hy rất không vừa mắt. Đi thẳng vào bên trong hội trường, Ngụy Gia Đình liền tận lực bước chậm lại, hắn thấy Đường Thiến vẫn đi bên cạnh Hạ Hy, bất mãn trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, hắn chủ động bắt chuyện cùng cậu. Không ngờ hôm nay lại có nhiều đơn vị truyền thông tham gia đến vậy, thoạt nhìn Tình Cảm Chân Thành không muốn hot cũng không được. Hạ Hy khẽ gật đầu, gocchuyenaudio.com, mặc dù truyền thông chuyện gì cũng xen vào được nhưng nó lại là một bộ phận không thể thiếu. Ngụy Gia Đình lại nói, sao anh lại đi cùng Thiến Thiến, chuyện này giới truyền thông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Hạ Hy chưa kịp trả lời, Lâm Vi Tình đã cười tươi chào đón, Hạ Hy ôm cô một cái, chào hỏi nói. Vi Vi, đã lâu không gặp, mỗi lần anh tuyên truyền tác phẩm mới nhớ đến tôi rồi. Nào có tôi làm sao dám quên Lâm Nữ Vương, Hạ Hy vừa dứt lời lại khen ngợi từ tận đáy lòng. Cô hôm nay rất đẹp. Cảm ơn, vừa vào trong đập ngay vào mắt họ chính là áp phích tuyên truyền của Tình Cảm Chân Thành, áp phích có màu sắc tươi trẻ, lộ ra cảnh vườn trường đơn thuần đẹp đẽ, trong hình là Hạ Hy cùng Đường Thiến ngồi cạnh nhau, trán hai người chạm vào nhau, ánh mắt quấn quýt như ôn nhau mà lại không hôn, 10 ngón tay bọn họ chặt chẽ đan xen vào nhau, vẻ mặt còn mang theo nét thiếu niên ngây ngô, mà ở phía sau bọn họ, một vài diễn viên cũng thể hiện trọn vẹn vai diễn. Mặc dù trong áp phích là bầu không khí thanh xuân vườn trường nhưng vẫn không làm mất đi khí thế, sở hữu nội dung lôi cuốn cùng cảnh quay ngoạn mục. Ngoại trừ diễn viên, trên poster còn có một câu nói. Cho dù sắp phải chia xa, còn trẻ là không hối tiếc. Hạ Hy nhanh chóng đến ký tên trên áp phích, sau đó mọi người đều lên đài, Ngụy Gia Đình vẫn đi bên cạnh Đường Thiến, nhân lúc ký tên mà hạ giọng hỏi. Không phải em nói sinh bệnh sao? Sắc mặt Đường Thiến hơi trầm xuống một chút cũng không đáp lại hắn. Ngụy Gia Đình không cam lòng nói, tại sao em lại đi cùng Hạ Hy, anh đã mời em nhiều lần như vậy, Đường Thiến không nhìn hắn mà đi thẳng lên sân khấu, lần nữa nở ra nụ cười tươi như hoa, cô ta đứng bên cạnh Hạ Hy thậm chí còn hữu ý vô tình rút nhỏ khoảng cách giữa hai người. Ngụy Gia Đình thu hết cảnh này vào mắt, vẻ mặt không khỏi càng trở nên khó coi. Đã đến bước này rồi, tất nhiên Ngụy gia đình cũng hiểu được suy nghĩ của Đường Thiến, cô ta rõ ràng đang khinh thường hắn, không muốn đi chung thảm đỏ với hắn, không thấy bọn họ gặp nhau cô ta chỉ nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Hy thôi ư, ôi, thật đáng tiếc cho cô ta vừa mới ra mắt không lâu sau cũng trở thành diễn viên có tên tuổi nhưng căn bản không có khả năng được Hạ Hy coi trọng. Nhưng đã trải qua chuyện này, Ngụy gia đình không khỏi chán ghét Hạ Hy hơn, hắn thích Đường Thiến không phải là bí mật cần che giấu gì, loại hành vi lúc nãy của Hạ Hy không khác gì khiêu khích hắn công khai. Ngụy gia đình cũng treo trên mặt nét tươi cười nhưng trong lòng đã sớm âm trầm, tình cảm chân thành, lần đầu chính thức công bố, đạo diễn mang theo dàn diễn viên hội tụ trên sân khấu, các đơn vị truyền thông từ lâu đã chiếm được vị trí quay chụp tốt nhất, ngoại trừ đội ngũ sản xuất cùng bạn bè của diễn viên, các thương hiệu hợp tác cùng tình cảm chân thành cũng được mời đến tham dự. Điều khiến mọi người không lường trước được là, nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng Bách Dạ Lệ Nhã hỗ trợ cho đoàn làm phim một khoản kinh phí đáng kể, khoản hỗ trợ này đến đúng lúc đạo diễn đang phát sầu vì kinh phí tuyên truyền chẳng khác nào cơn mưa rào giữa trời mùa hạ, hắn vốn cho rằng Bách Dạ Lệ Nhã muốn chèn quảng cáo vào phim nhưng đối phương lại không yêu cầu gì thật khiến người ta khó tin. Gocchuyenaudio.com Đạo diễn gửi thư mời cho nhân viên của Bách Dạ Lệ Nhã, từ đầu đến cuối đều như đang ở trong mơ, hắn không thể tin được sẽ gặp được loại chuyện tốt như thế này, lẽ nào ông trời thực sự ném cho hắn một miếng bánh? Chính mình làm chuyện tốt nhiều cho nên ông trời cũng thầm ra tay giúp đỡ. Đây chính là Bách Dạ Lệ Nhã đó. Từ trước đến nay bọn họ chỉ tài trợ kinh phí cho phim ở Hollywood, mà tài trợ cho tình cảm chân thành ở Trung Quốc này chính là ngoại lệ, đã bỏ một khoản phí tài trợ không nhỏ không nói tình cảm chân thành, chỉ cần nương vào điều này cũng đủ để hãnh diện trong giới điện ảnh nước nhà. Làm nhà tài trợ lớn nhất cho phim, hơn nữa còn là nhãn hiệu nổi tiếng đẳng cấp thế giới, đại diện Bách Dạ Lệ Nhã đương nhiên sẽ được long trọng giới thiệu nhất, đạo diễn lúc nghĩ kịch bản đã cốt muốn tạo một hiệu ứng oanh động, hắn rất chờ mong tin tức ngày mai về Bách Dạ Lệ Nhã cùng tình cảm chân thành, đều song song đứng đầu các đầu báo. Ngoại trừ cảm ơn các nhà tài trợ cùng hợp tác, tôi còn phải long trọng giới thiệu một vị. Đạo diễn nói đến đây liền dừng một chút, quả nhiên mọi người bắt đầu cảm thấy tò mò hiếu kỳ thì hắn lại tuyên bố. Đó chính là nhà tài trợ chính đến từ Bách Dạ Lệ Nhã, thành thật mà nói tôi không ngờ có thể được lớn như vậy, đó là gì? Chính là Bách Dạ Lệ Nhã, chỉ bằng phim điện ảnh này lại có thể lôi kéo được sự tài trợ của thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Đạo diễn nói dõng dạc, tuy rằng ngoài mặt ngôn từ mang ý châm chọc nhưng không thể nào che giấu được niềm tự hào trong đó, giới truyền thông lập tức bùng nổ, nhiều câu hỏi nhanh chóng được gửi lên, đơn giản chính là truy hỏi vì sao Bách Dạ Lệ Nhã lại tài trợ cho tình cảm chân thành. Tin tức này cũng đủ để người ta phải hoài nghi độ xác thực. Đạo diễn nhân tiện nói, đây là lần đầu tiên Bách Dạ Lệ Nhã phái người tài trợ cho phim điện ảnh, tôi đời này chưa bao giờ nói dối, các người tin được thì tin, không tin cũng không sao. Không phải phóng viên nhà báo không tin, chỉ là tin tức này không ai tưởng tượng nổi, mọi người nhận định chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, cả hội trường bị tin tức nặng ngàn cân này nện cho có chút choáng váng. Cùng khiếp sợ còn chính là Hạ Hy, đây là lần đầu tiên cậu biết được tin tức này. Về phần người đại diện bên Bách Dạ Lệ Nhã, cậu không cần nghĩ cũng đoán ra, ông trời sẽ không tự nhiên làm rơi một miếng bánh ngon đến vậy, cậu cũng không cho rằng Bách Dạ Lệ Nhã để ý đến tình cảm chân thành, vậy nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là do Tần Duệ Lâm. Hạ Hy đưa mắt nhìn xuống dưới sân khấu, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Tần Duệ Lâm ở hàng ghế đầu tiên, thân thể cậu không tự chủ được trở nên cứng ngắc, ánh mắt lộ ra vẻ phiền lòng, nét mặt phức tạp khiến người ta căn bản không hiểu đến tột cùng cậu đang suy nghĩ những gì. Rất nhanh cậu đã phát hiện được Tần Duệ Lâm, đó cũng không phải là chuyện quá khó khăn bởi vì ánh mắt Tần Duệ Lâm ngay từ đầu vẫn luôn chăm chú nhìn vào cậu, chưa bao giờ rời đi một chút, vì để phòng ngừa truyền thông phát hiện, hắn còn đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi chai khiến cho chìm nghỉm trong đám đông, không ai có thể nhận ra được đây chính là Tần Duệ Lâm, bởi vì chẳng ai lại ngờ được hắn sẽ đến, thậm chí Tổng Giám Đốc Bách Dạ Lệ Nhã lại lặng lẽ ngồi dưới khán đài nhìn từ đầu đến cuối. Gocchuyenaudio.com Bởi vì có fan hâm mộ cùng nhà báo cho nên Hạ Hy không thấy rõ Tần Duệ Lâm lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tình đối phương nhắn nhủ đến, cậu biết Tần Duệ Lâm đang cười, trong đó còn ẩn hiện vẻ giảo hoạt khi thực hiện được điều gì, hắn nhìn Hạ Hy phía đối diện thêm vài giây nữa, sau đó đột nhiên đứng dậy. Hạ Hy cơ hồ bị hoảng sợ, vẻ mặt của cậu trở nên hoảng loạn vô cùng, ánh mắt hung dữ trừng Tần Duệ Lâm. Tần Duệ Lâm cũng không tiến thêm bước nữa, hắn đứng dậy cách xa Hạ Hy mà phất phất tay, sau đó liền an phận ngồi xuống. Hạ Hy không khỏi thở hắt một hơi thả lỏng, cậu biết không có cái gì mà Tần Duệ Lâm không dám làm, nếu như đối phương nhất thời hứng khởi chứng minh hai người quen biết nhau ở đây, cậu hầu như không dự đoán nổi chấn động này, không cần Tần Duệ Lâm tiết lộ chuyện gì, chỉ cần thân phận của hắn cũng khiến Hạ Hy tránh không kịp. Cậu đã từng rất muốn ràng buộc cùng với Tần Duệ Lâm, thậm chí huyễn tưởng hai người thận phận hai người sẽ được truyền thông thổi phồng lên. Nhưng mà huyễn tưởng kia quá mức ngây thơ, ngay cả tiền đồ của chính mình cũng bị tổn hại, nhưng bây giờ sẽ khác, Hạ Hy sẽ không đem tiền đồ của mình bỏ đi, nếu như sự xuất hiện của Tần Duệ Lâm làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu vậy cậu chỉ còn biết cách nhượng bộ rút lui. Hạ Hy thu hồi ánh mắt cũng không nhìn đến Tần Duệ Lâm dưới kia nữa. Tần Duệ Lâm vẫn chăm chú nhìn Hạ Hy, hắn đã thật lâu rồi chưa thấy được cảnh tượng này, lần đầu đứng trong một nơi chật kín người nhưng trong mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất một mình Hạ Hy. Con mắt hắn chăm chú nhìn theo bóng hình người nọ, si mê đến độ hận không thể điên cuồng bịt mắt đám fan cuồng kia, hai tay hắn gắt gao nắm chặt lấy nhau, liều mạng ức chế khát vọng được ôm lấy Hạ Hy. Hắn từng phát ngôn bừa bãi sẽ cố gắng buông tay Hạ Hy, nhưng ý định này vừa xuất hiện trong đầu còn chưa thử nghiệm đã tuyên cáo thất bại. Tần Duệ Lâm biết mình chắc chắn sẽ không làm được. Cuộc đời này hắn vì Hạ Hy mà sống, cho nên làm sao có khái niệm vứt bỏ. Khách chương.